12 chòm sao couple khắc tinh, chép 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viết Kim Ngu 1993 phụ tá, Sunny Lab. Lớp 9X, đó là, má ơi, rắn, SN hoảng hốt khi thấy con rắn đang tiến về phía mình. Rắn, đừng, SN giọng nói run đang bắt đầu mất bình tĩnh, tay chân quơ lung tung mong tìm được chỗ bám để đứng dậy. Nhưng trong cái tư thế nửa ngồi nửa nằm đó, SN leo lên một nhánh cây lớn rồi phải chồm ra một nhánh cây nhỏ để lấy phong bì nên thành ra nó vậy á, thì làm sao mà bám vào cái gì được. Rồi chuyện gì đến cũng đến, SN bị trượt tay khỏi nhánh cây và... bé cá nhà ta đã rơi xuống cái hồ bên dưới. Á, giúp với, giúp tôi với, chị ơi, giúp với, sử nữ, cứu tôi. Trong lúc nguy cấp SN đã gọi tên SN, dụ gì đây ta, chấm, trong khi đó anh chàng SN nhà ta vẫn đang rất chăm chỉ, tìm phong bì, có tiếng gì vậy, hình như có ai đó đang gọi tên mình, đang, lùng sục, thì bỗng SN ngừng tay lóng tay lên nghe có tiếng gọi. Giúp với, giúp tôi, sử nữ, tôi không biết, bơi, cái giọng này sao nghe quen vậy. Chết rồi con cá trẻ con, SN hốt hoảng khi chợt nhớ ra mình lo tìm phong bì mà. Bỏ quên, SN lại một mình, rồi theo bản năng SN chạy nhanh nhất có thể tới nơi có tiếng kêu của SN. Vừa chạy tới nơi, cảnh tượng mà SN thấy lúc này là SN đang vùng vẫy dưới nước gần như sắp chìm. Trời ơi, cô làm cái gì vậy chứ? Vừa nói SN vừa cởi áo khoác vứt lên bờ rồi nhảy xuống nước để kéo SN lên. Vì SN không biết bơi nên SN đã phải rất vất vả mới bế được SN lên. Nè cô không sao chứ, song ngư mở mắt ra đi song ngư. SN vừa nói vừa vỗ vào má SN, cô ta ngất rồi làm sao đây? SN hơi lúng túng, đó giờ có gặp lần nào đâu. Quảng cáo, đúng rồi hô hấp, nhưng mà, ôi trời thôi kệ vậy cứu cô ngốc này trước đã. Và lần đầu tiên trong cuộc đời SN chạm môi con gái. Dù nói là cứu người nhưng mặt của SN cũng đỏ hết lên khi cảm nhận được một chút hơi ấm, mùi hương con gái và đôi môi mềm mại đang lạnh cóng của SN. Ôi trời, mình điên rồi sao mình lại vậy chứ? SN lấy tay đánh vào mặt mình khi cảm nhận được tim đang nổi loạn, khi vừa hô hấp xong cho SN, cứ như vậy một lần, hai lần, bốn năm lần sau. Khục, SN cựa mình cử động rồi nôn ra đầy nước, SN thở hổn hển vì bị sặc nước, đến một lúc sau cô mới có thể mở mắt ra được. Vừa mở mắt ra SN đã thấy SN đang nhìn cô chằm chằm làm cô giật mình. T.G. chàng còn đang đơ với mấy cái hôn hồi nãy đó mà. SN, là hô hấp chứ không? Đỏ mặt. T.G. à là hô hấp chứ không phải hôn, đừng hiểu lầm. Cười đều, làm tôi giật mình mà sao anh ướt nhem dậy? SN ngơ ngác hỏi. Sao tôi lại ướt hả, nhờ cô hết còn gì? SN đã bình tĩnh lại trả lời SN với vẻ bực bội. Tại tôi á, không phải cô thì là ai, không nhớ lúc rơi xuống nước cô gọi tôi hả, tôi không hiểu nổi đó, chẳng phải cô tên SN sao, cá mà không biết bơi hả, đã vậy còn làm gì đến nổi để rơi xuống đó vậy chứ. SN nói một hơi làm SN mới tỉnh dậy mệt muốn xỉu lần hai. Tôi lấy phong bì mà, nhưng tên SN thì phải biết bơi hả, ai nói vậy chứ. SN cãi lại, nè tôi là người đã nhảy xuống đó cứu cô mà còn cãi nữa hả, biết vậy tôi bỏ cô dưới đó luôn cho rồi. SN vừa nói vừa đưa tay vuốt mái tóc đang ướt nhẹp của mình. Tôi xin lỗi nhưng tôi muốn lấy cái phong bì thôi, nó ở trên kia kìa, anh lên lấy đi. SN lý nhí nói với SN vẻ có lỗi. Sao cô không gọi tôi hả? SN nhìn theo hướng tay SN chỉ vẫn luôn miệng trách móc. Tôi, bất chợt như hiểu được gì đó, SN quay lại nhìn SN đang ấp úng mặt có chút gì đó gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay cô nghĩ chỉ cần lấy được cái phong bì đó thì tôi sẽ không nói cô là trẻ con nữa. Qua sao mà hay dậy? Tôi không có, anh đừng có mà đoán bậy bạ đó. SN lý nhí, không có sao, cô đúng là rất trẻ con đó. SN vừa nói vừa tiến về phía cái cây với vài động tác SN đã leo lên và lấy được phong bì một cách dễ dàng. Qua anh giỏi thật, biết leo cây luôn cơ đấy, nhưng sao anh biết dậy? Cô tưởng tôi như cô sao, lúc ở trường cũ của chúng tôi có học một khóa ứng phó khi đi rừng, đây là một trong các cách để tránh thú rừng đó. SN vừa nói vừa trèo xuống. Qua các anh được học cái đó à, chúng tôi không có. SN ngưỡng mộ SN ra mặt, tôi thấy cô có học cũng không leo được đâu, he he. Sao chứ, nếu được học tôi cũng sẽ leo được. SN chu môi cãi lại, tự nhiên SN thấy tim đập nhanh khi thấy dáng vẻ đáng yêu đó của SN. Trời ơi, mình bị cái gì không biết, mình điên rồi. SN đặt tay lên ngực tự trấn an mình nghĩ thầm. SN anh bị sao vậy? SN nhìn SN đang hàng động kỳ cục hỏi. Tôi có làm sao đâu, tại cô hù tôi một trận, bây giờ hồn còn chưa về với xác đó. Được rồi, đứng dậy đi, còn về thay quần áo, dù sao cũng tìm được một cái phong bì rồi, hay cô muốn ngồi đây chịu lạnh? Tôi biết rồi, đứng dậy liền đây. Á, SN vừa nhổm người đứng dậy thì mới phát hiện chân mình không ổn. Cô làm sao vậy, cái chân đau không đứng dậy được. SN nhăn nhó, sao lại đau, đưa tôi xem. SN vừa nói vừa xem chân của SN. Không sao đâu, chắc lúc nãy cô vùng vẫy nhiều quá nên bây giờ bị chuột rút rồi. Chuột rút á, hít đau quá đi. Hai, để tôi bế cô về vậy. SN choàng tay qua người SN nói. Hả, anh vừa nói cái gì, bế á? SN bất ngờ hỏi lại. Đúng rồi, cô không có nghe lầm đâu, và đừng có mà nhìn tôi như vậy, tôi không thích bị ướt và càng không muốn bị cảm. Tôi muốn thay quần áo ngay nhưng cô thì không đi được, chỉ còn cách này thôi. T.G. thiệt cô đó. SN T.G. lại nhiều chuyện. T.G. im luôn. Nhưng, tôi, HC, quảng cáo, cách chương.